Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Thiên giới thương, sau đó, Long Tinh Ngân thấy được cùng thiên đạo rằng có thần đế hoàng. Đáng sợ là, tại thần đế hoàng thân một bên, còn có một thân ảnh, tản ra không kém gì thiên đạo cùng thần đế hoàng khí tức. Thần đế hoàng bị hai người nhằm vào. Vô cùng gian nan, đồng dạng, Thái Hư Thần Hoàng cùng Vô Cực Thần Đế, cũng 10 phần gian nan. Dù sao, đến cái này tầng thứ, ai cũng không so với ai khác yếu. Cho dù có chênh lệch, cũng rất nhỏ, đối mặt hai cái cùng tầng thứ cường giả nhằm vào, có thể nghĩ là khó khăn dường nào. Sau đó, Long Tinh Ngân nhìn về phía Lôi Phạt Thần Hoàng, cái này truyền thuyết bên trong nam tử. Một người đối chiến đối phương 8 vị trí tôn. Còn có 3 cái cùng hắn cùng 1 cái tầng thứ. Tuy nhiên bên cạnh một bên có Vĩnh Dạ Thần Hoàng cùng U Minh Thần Hoàng tương trợ. Nhưng là dù sao không phải thần hoàng cảnh. So với vẫn là có khoảng cách. Cái này khiến Long Tinh Ngân nhớ tới Luân Hồi Thần Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng tình huống chỉ sợ chưa chắc này Lôi Phạt Thần Hoàng tốt a. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân không nhìn thấy. Thái Sơ Thần Hoàng cùng Tu La Thần Hoàng, nghĩ đến thực sự giúp hắn. Cũng thế, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có ít như vậy số mấy cường giả, có thể chống lại thần hoàng cảnh thực lực. Mấy vị kia bất quá đều là, mỗi cái chủng tộc vị thứ nhất thiên thần. Bọn hắn thực lực mạnh nhất, tiếp cận nhất thần hoàng cảnh, có thể chống lại thần hoàng. Sau cùng, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía thần đế hoàng. Thần đế hoàng mặt đối với thiên đạo cùng một vị cùng cảnh giới cường giả. 10 phần gian nan, Long Tinh Ngân nhìn lấy thần đế hoàng. Giống to một tiếng, nhị ca, đám người tiến đến, tự nhiên đưa tới giữa sân cường giả chú ý. Thần đế hoàng nhìn lấy Long Tinh Ngân, trong mắt thần sắc phức tạp. Sau đó, khe khẽ thở dài, tam đệ, ngươi trở về. Nhị ca, ta trở về, một thế này. Chúng ta cùng một chỗ lật tung cái này thiên địa. Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang lóe lên. Lớn tiếng nói rằng, ngươi tới sớm, không nghĩ tới gia hỏa kia thức tỉnh. Thần đế hoàng nhìn lấy một bên cùng hắn chiến đấu bóng dáng nói rằng. Vạn ác chi nguyên. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia cùng là thiên đạo cảnh cường giả nói rằng. Đây là vạn ác chi nguyên. Là thiên địa tất cả tà ác chi lực tập hợp thể. Cũng có thể nói là. Thiên địa ác niệm, lúc trước Lăng Thiên Đạo Tôn thực lực vô cùng cường đại. Tuyệt đối có rất lớn hy vọng, có thể đánh vỡ thiên đạo. Thế nhưng là, ban đầu ở đối chiến thiên đạo thời điểm, không nghĩ tới, còn có vạn ác chi nguyên dạng này một cái tồn tại. 2 cái thiên đạo cấp đối thủ, Lăng Thiên Đạo Tôn tuy nhiên không sợ, nhưng là, muốn đánh vỡ thiên đạo, nhưng cũng không có khả năng. Dù sao. Đến rồi cái cảnh giới, dù cho có khoảng cách, cũng sẽ không rất lớn. 2 người đối mặt một cái, đó là vòng đúng áp chế. Nhưng là, Lăng Thiên Đạo Tôn cũng là nghịch thiên, ngạnh sinh sinh chặn 2 phe tập kích. Lại không nghĩ rằng, bị Minh giới 9 đại trí tôn cùng thiên giới 8 đại trí tôn đánh lén. Không có trợ giúp Lăng Thiên Đạo Tôn, cuối cùng cũng không có trốn qua vẫn lạc hạ tràng. Tại hắn vẫn lạc về sau. Liều mạng tự bạo, hủy diệt toàn bộ thế giới, hủy diệt thiên đạo, về sau, hư vô tiên tôn hấp thụ giáo huấn, bắt đầu bồi dưỡng thế lực, mang theo một đám cường giả sát nhập vào đạo giới, muốn phá diệt thiên đạo. Ngay lúc đó Minh giới 9 đại trí tôn cùng thiên giới 8 đại trí tôn có rất lớn một bộ phận, đều bị hắn đổi thành người của mình. Thế nhưng là, sau cùng kết quả vẫn là thất bại. Lúc đầu Minh giới 9 đại trí tôn, tăng thêm thiên giới 8 đại trí tôn liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn trở một vị thiên đạo cảnh cường giả. Lúc trước hư vô tiên tôn liền muốn, để minh giới 9 đại trí tôn cùng thiên giới 8 đại trí tôn đem vạn ác chi nguyên kiềm chế. Hắn đi đánh giết thiên đạo, thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, tại thời khắc mấu chốt, thứ nhất kỷ nguyên thiên đạo hồng thiên vậy mà xuất hiện. Hắn vậy mà không chết, tại thời khắc mấu chốt, cả 2 hợp lực chặn hư vô tiên tôn. Sau cùng, hư vô tiên tôn vẫn là không có trốn qua cuối cùng số mệnh. Nghe nói hắn trước khi chết, đem Hồng Thiên cùng thứ hai kỷ nguyên thiên đạo trời xanh đánh giết. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Long Tinh Ngân biết rõ, Huyễn Ngân thần đế không có ở nơi này, là bởi vì tại thời không bên trong, cùng Hồng Thiên cùng trời xanh giằng co, không thể rời đi, nhìn lấy bốn phía chiến đấu, ngoại trừ cái này mấy chỗ đại chiến trường bên ngoài, còn có thiên thần đối chiến tiên nhân, đại chiến một mực đang tiến hành, lúc đầu thiên thần cái này một phương nhân số liền thiếu đi, một mực bị đối phương áp chế, Long Tinh Ngân bọn người, không chút do dự, trực tiếp gia nhập chiến trường. Theo Long Tinh Ngân cái này một bên thiên thần gia nhập, chuyển về thế yếu, bất quá, những này đều không trọng yếu, nên biết rõ chân chính có thể chi phối chiến trường, là những cái kia thần hoàng cảnh giới cường giả. Long Tinh Vân không do dự, vọt thẳng ra, đi thẳng tới lôi phạt thần hoàng thân một bên, cùng lôi phạt thần hoàng cùng một chỗ đối kháng thiên giới bát đại chí tôn. Mà Long Tử Y thì trực tiếp xé rách không gian, tiến vào minh giới, cùng luân hồi thần hoàng cùng một chỗ, đối kháng minh giới chín đại chí tôn. Về phần Long Tinh Trần, cũng trực tiếp xuất thủ, tại vô cực thần đế cái kia một bên, cùng Thái Hư thần hoàng hai người cùng một chỗ, đối kháng đối phương bốn vị thần hoàng cảnh cường giả. Cái này lúc vạn ác chi nguyên liều mạng ngăn lại thần đế hoàng, để một thế này thiên đạo hoàng thiên xuất thủ, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào Huyễn Ngân cửu biến thi triển. Tất cả lực lượng điệp ra, đỉnh đầu tam hoa lắc lư, ở ngực ngũ khí bốc lên, thiên địa nhân cùng âm dương ngũ hành chi lực dung hợp, hóa thành lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp Long Tinh Ngân toàn thân. Đây là Long Tinh Ngân sáng lập ra vô thượng bí thuật, tuyệt đối là cấm kỵ chi thuật tồn tại, tam hoa ngũ khí công. Theo lực lượng hội tụ, Long Tinh Ngân toàn thân tràn đầy lực lượng, trên thân hoàng cực phần tâm hỏa thiêu đốt. Lửa nóng lực lượng, thiêu đốt thiên địa, chân đạp cửu chuyển thánh liên đỉnh đầu vĩnh hằng chung, cầm trong tay nghịch cổ chu thần kiếm, lập tức thi triển ra bất hủ bất diệt cùng 3000 thế giới. Trong tay bảo kiếm nhất chuyển, không có sử dụng còn lại bí thuật, trực tiếp chính là chảm đạo ba kiếm, một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng chặt đứt thiên địa vạn đạo, thiên đạo không chút nào yếu thế, trực tiếp động thủ, trong tay thiên đạo kiếm chấn động, thiên đạo chảm thi triển, cả hai va chạm, Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay, trong miệng, không ngừng phun trào ra máu tươi, Long Tinh Ngân giờ khắc này, mới ý thức tới, cái này thiên đạo cảnh cùng thần hoàng cảnh chênh lệch lại cỡ nào lớn. Cái chênh lệch này, căn bản không thể vượt qua, dù cho của hắn thiên phú tại mạnh, cũng không có một chút tác dụng nào. Đến cái này tầng thứ, ai cũng không gặp đến so với ai khác yếu, lại càng không cần phải nói. Đây là trong trời đất, nhân vật cường hãn nhất thiên đạo. Thiên đạo lần nữa xuất thủ, một tay đánh ra, lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát hết thảy. Long Tinh Ngân một kích vạn đạo hư vô thi triển, lực lượng kinh khủng, đem thiên địa vạn đạo đại thành hư vô. Thế nhưng là, tại ngăn trở đối phương cái này sau một kích, kết quả là thổ huyết mà bay. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hoàng Thiên không buông tha, tiếp tục ra ngoài, muốn trực tiếp đem Long Tinh Ngân chém giết. Một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng, quét sạch hết thảy. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, vĩnh hằng chín nghịch thi dương, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông ra, đem cái này một kích ngăn trở. Bất quá, Long Tinh Ngân lại lần nữa bị đánh bay. Hoàng Thiên huy động bảo kiếm, tiếp tục giết ra. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng ngưng tụ nghịch loạn cửu thức đánh ra. Kinh khủng nghịch loạn chi lực bạo phát, lực lượng cường đại, phóng lên tận trời. Thế nhưng là, vẫn như cũ ngăn không được thiên đạo công phạt. Tại thiên đạo trước mặt, Long Tinh Ngân rất nhiều thủ đoạn, cũng không có tác dụng. Không phải những cái kia bí thuật không mạnh, mà là thiên đạo quá mạnh. Long Tinh Ngân có thể hữu dụng bí thuật, cũng không tính nhiều. Liền xem như Minh Văn cùng Thiên Ngân thần thông, hoặc là trong đó bí thuật, đều không có tác dụng. Giống cửu chuyển vô cực, diệt thần thuật, tùy tâm sở dục, cái này ba cái bí thuật, cũng chỉ là có thể sơ bộ ngăn cản, cũng chỉ có sau cùng một thức có thể có tác dụng. Còn tốt, Long Tinh Ngân một thân bí thuật còn là không ít, bất hủ bất diệt, nháy mắt vĩnh hằng, hồng hoang vô cực, vĩnh hằng chín nghịch, tam hoa ngũ khí công, vạn đạo hư vô, trảm đạo ba kiếm, táng nói lục thức cùng nghịch loạn cửu thức. Ngay tại cái này lúc, thần đế hoàng cuối cùng vô ý biết đến không ổn, đỉnh đầu ngũ đế long ấn chấn động, hướng về thiên đạo mà đi, đem thiên đạo một kích ngăn trở. Sau đó, nương theo lấy thần đế hoàng gầm lên giận dữ, vĩnh hằng chi thuật, quân lâm thiên hạ, thần đế hoàng trên người khí thế trong nháy mắt kéo lên, trực tiếp nhảy lên tới một cái vô cùng kinh khủng cấp độ. Thần đế hoàng trên thân tán phát khí tức, giống như là có thể bị tiêu diệt thiên địa hết thảy. Giờ khắc này, liền liền thiên đạo cùng vạn ác chi nguyên đều sắc mặt đại biến. Thần đế hoàng huy động đế hoàng long kiếm cùng mệnh vận quyền trượng, đem hai người đẩy lui. Lúc này thần đế hoàng, liền liền thiên đạo cùng vạn ác chi nguyên đều muốn tránh lui. Long Tinh Ngân cuối cùng vô ý biết đến cái này bí thuật kinh khủng, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng, là toàn diện tăng lên trên mọi phương diện, khủng bố đến cực điểm. Thần đế hoàng hai tay chấn động, lực áp hai cái đối thủ. Sau đó, đối Long Tinh Ngân nói rằng, đi mau, không đột phá thiên đạo cảnh, đừng có lại tiến vào thiên giới. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân một trận do dự, đi mau, không đạt thiên đạo cảnh, là không có cách nào kết thúc trận này chiến tranh. Thần đế hoàng gầm lên giận dữ, mi tâm lóe lên một vệt sáng, một vết nứt vỡ ra. Một cái tử kim sắc mắt dọc mở ra, một đạo quang mang bắn ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh xuyên thời không. Long Tinh Ngân nhìn thật sâu thần đế hoàng một chút, vọt thẳng tiến vào thờ y không thông đạo. Hoàng thiên hét lớn một tiếng, thôn phệ, đi, giết hắn. Thôn phệ thần hoàng khẽ nhíu mày, cũng không có phản bác, trực tiếp trấn khai thái hư thần hoàng, vọt vào thờ y không thông đạo. Long Tinh Ngân từ thiên giới xông ra, về tới nhân giới, sau lưng thời gian chảy xuôi, một bóng người theo sát lấy xông ra. Long Tinh Ngân biến sắc, không chút do dự, một tay một trưởng vỗ ra. Cái này một kích chính là vĩnh hằng chín nghịch, lục thức, một kích đánh ra, thời gian chảy xuôi, quấy nhiễu thở y không thông đạo, cưỡng ép đem, lập tức, Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ. Dạng này chỉ là có thể tạm thời ngăn cản đối phương. Lấy thôn phệ thần hoàng thực lực, tuyệt đối có thể đánh xuyên qua thời không. Trở lại nhân giới, Long Tinh Ngân đột nhiên biến sắc, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Hắn cảm nhận được, trong vũ trụ, tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, cùng nồng đậm tà ác chi lực. Long Tinh Ngân thần niệm quét ngang mà đi, biến sắc trong nháy mắt trở lại thần quân các, trực tiếp rơi vào trong đó. Long Tinh Ngân cũng không sốt ruột, hắn đã biết rõ chuyện nguyên do, vậy cũng không gì, Long Tinh Ngân trực tiếp ngắt lấy thần dược. Hắn hiện tại, trong tay thần dược thật đúng là không ít, thiên hoang sơn mạch tại mọi người trước khi rời đi, hắn liền đem đến thần quân các bên trong, tự nhiên cũng bao quát trong đó thần dược hoang vu quả. Long Tinh Ngân trực tiếp ăn thần dược, dùng để khôi phục thương thế. Qua một đoạn thời gian, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức truyền đến, một đạo che khuất bầu trời bóng dáng xuất hiện, trực tiếp giáng lâm tại thần quân các phía trên. Kinh khủng khí tức, dẫn tới thần quân các đều không ngừng chấn động. Bất quá, bởi vì thần quân các bên trong, là từ các đại cấm địa bố trí liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái vô cùng kinh khủng địa thế, siêu việt hết thảy. Lại có không biết bao nhiêu vị thiên thần ở đây bố trí. Mỗi người bọn họ vận dụng thần trận, khắc họa tại thần quân tinh bên trên. Sau cùng, Long Tinh Ngân xuất thủ, đem tất cả thần trận xen lẫn liên hợp lại, tạo thành nhất kinh khủng thần trận thủ hộ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,